Người tình oan gia, chương 28, chai rượu bị đánh rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại Ngọc Lan vừa đi ra khỏi phòng ba, đột nhiên nhìn thấy một đoàn người xuất hiện, cô sâu kín nhìn đám người đó. Một lúc lâu, hơi tỉnh thần, tâm trạng thoải mái một cách khó hiểu, khóe miệng không nhịn được cong lên, ngẩng đầu nhìn, là bậc thầy mà mình vẫn thật sùng bái, Lauren. Ông ấy vẫn là một bậc thầy rượu đỏ mà cô cực kỳ khát vọng được đến gần ở trong cuộc đời. Trong lòng không khỏi sôi trào, hai mắt cô ươn ướt, đột nhiên có chút xúc động nhớ đến cha mình, cầm danh sách rượu đỏ và một cây bút máy màu đen đã chuẩn bị, cô mở bút máy, dùng đầu ngọn bút nhẹ nhàng vạch trên mu bàn tay của mình, hai mắt đỏ bừng nhìn đường vẽ màu đen. Chờ một lúc nữa, Lauren tiên sinh sẽ ký tên trên danh sách rượu đỏ, cô vẫn mong ông ta ký tên. Ngọc Lan nặng nề thở ra một hơi, chậm rãi đi tới trước hai cánh cửa, lấy dũng khí đẩy ra. Ầm, một tiếng rơi vỡ rất lớn, một chai rượu đỏ năm 1982 nện ở trên mặt thảm, miếng thủy tinh và dịch rượu màu đỏ thẫm văng lên tung tóe. Cô ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, dưới ánh đèn màu đỏ nhạt lãng mạn ở bên trong kho rượu, tất cả chuyên gia hầu rượu cùng nhân viên phục vụ đều kinh ngạc nhìn sang. Một phụ nữ nhân viên phục vụ tay cầm khay, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, đứng ở trước một màng rượu đỏ thẫm và miếng thủy tinh, run rẩy hoảng sợ không thốt nên lời, chỉ lẩm bẩm lui về phía sau một bước, đứng ở nơi đó khóc nức nở nghẹn ngào. Vàng đỏ năm 1982, Lại Ngọc Lan kêu khẽ một tiếng, theo phản ứng xông tới, đứng ở trước một mảnh thủy tinh còn một chút rượu, vừa muốn vươn tay đừng động, một người già nhanh chóng bắt được tay Ngọc Lan, nghiêm túc đứng ở trước chai rượu đỏ bị vỡ tan, nhìn mảnh thủy tinh còn sót lại chút rượu, ánh mắt già nua của ông ta nhìn chăm chú, giống như nhìn người yêu đã lâu. Ngọc Lan không nhịn được quay đầu nhìn về phía ông già tóc bạc trắng, lúc này đang trang nghiêm giống như pho tượng, chăm chú nhìn dịch rượu trên sàn thật lâu thật lâu. Sau cảm thấy trong ánh mắt của ông ta hiện lên bi thương, Ngọc Lan nhìn ngây người, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, lúc này tôi không cố ý, tôi không cần thận đụng phải giá rượu, tôi quên mất chuyện tôi bị dị ứng đối với rượu cồn, thật xin lỗi. Nữ nhân viên phục vụ đó nắm cái khay, hoảng sợ đến nước mắt từng viên lăn xuống, nói xin lỗi là được sao? Một chuyên gia hầu rượu hạng nhất bên cạnh tức giận chỉ chai rượu đỏ trên đất nói, cô biết chai rượu đỏ này là gì không? Đó là vang năm 1982, trên thế giới này không có mấy người có thể uống được. Lúc nãy, chúng ta xuất kho chuẩn bị đưa rượu đỏ cho thủ tướng thưởng thức, đặt ở trong giá thủy tình cô cũng có thể làm đổ. Cô dị ứng rượu, cồn tại sao không nói? Làm nhân viên ở nhà hàng Tây và quầy ba, không phải đã kiểm tra qua điều này rồi sao? Tại sao cô có thể đi vào chỗ này? Thật xin lỗi, bình thường không có quá nghiêm trọng, nhưng lúc nãy, không biết tại sao lúc tôi đi tới ngửi được mùi vị gì đó, đầu choáng váng, nên làm đổ, thật xin lỗi. Nữ nhân viên phục vụ khóc lóc đến nổi nói không ra tiếng, một câu nói xin lỗi có thể bồi thường sao? Đây là rượu đỏ quý hiếm, dùng tiền cũng mua không được, trên thế giới không có mấy chai, rốt cuộc là cô làm ăn kiểu gì vậy? Chuyên gia hầu rượu tức giận, muốn tra rõ, đừng ồn ào nữa, rốt cuộc, Lauren chậm rãi buông lòng tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lan nhìn mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất phát ra màu đỏ lấp lánh, trên khuôn mặt già nua có vài nếp nhăn của ông ta xẹt qua đau thương, nói chuyện đã xảy ra cha hỏi cũng vô ích. Lại Ngọc Lan cũng đau lòng nhìn miếng thủy tinh trên đất, không nhịn được nói thơm quá, thật sự mùi rất thơm, có hương hoa thơm ngát, còn có mùi cỏ non nhàn nhạt, thậm chí tôi ngửi được một loại hương hoa đặc biệt thật thần bí. Lauren ngồi xổm trên mặt đất, không khỏi quay đầu nhìn lên cô gái nhỏ tóc ngắn ở trước mặt, hai mắt chớp động sáng ngời, giống như phát hiện sự vật mới mẻ nhất trên thế giới này, vô cùng cảm động và kích động. Thậm chí ông ta có thể cảm nhận được trong lòng của cô có một loại cảm xúc mênh mông. Lauren hơi mỉm cười, lại nhìn về phía cô gái này, thái độ thành khẩn và vẻ mặt nghiêm túc, hỏi tiếp, lúc nãy cô đi tới, rượu mới đổ xuống, làm sao biết đây là vang đỏ năm 1982? Mặt của Lại Ngọc Lan đỏ lên, nói, tôi nhìn thấy chai rượu. Lauren nghe vậy, chậm rãi mỉm cười, nếp nhăn trên mặt trở nên rất hiền lành và vui vẻ. Ông ta chậm rãi nói, ở thời đại này, có rất nhiều người nông nổi, người khiêm tốn, giống như cô càng ít hơn. Lại Ngọc Lan nhìn Lauren, chằm chằm, ánh mắt ông già này lộ